Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi, chương 78, biểu ca, ngươi thật quá biêu hãn nha. gocchuyenaudio.com, nghe Phượng Thương nói như vậy, Nạp Lan Tín cười cười, vương gia, năm đó ma tôn ma vực từng muốn gả Độc Tiên Nhi cho ngài, muốn ma vực cùng Phật Sinh Môn chúng ta kết thông ra, nếu lúc trước ngài không cự tuyệt, nói không chừng hiện tại cả hai đã là người một nhà. A Phượng Thương khẽ nghiêng người về sau, tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên, mắt sáng lạnh. Dù có là Độc Tiên Nhi cũng có chỗ nào có thể sánh ngang với tiểu vương phi của ta được chứ? Mặc dù ma tôn đối với ta có ân cứu mạng, nhưng ta tuyệt không dùng hạnh phúc của mình để báo đáp ân tình này. Lại nói, năm đó Độc Tiên Nhi bất quá chỉ là một tiểu nha đầu, ta đây không có sở thích luyến đồng. Phượng Thương nói từ luyến đồng kia khiến Nạp Lan Tin có chút khó hiểu, sau đó mới ngộ ra đây là những từ mới mà vương gia học từ Mộ Dung Thất Thất. Gần đây lượng từ ngữ mà vương gia sử dụng phong phú lên rất nhiều, cũng thực rất kỳ lạ cổ quái, xem ra vương gia bị ảnh hưởng rất sâu bởi tiểu vương phi nha. Cho nên ngài mới hứa với ma tôn, trong 10 năm, Phật Sinh Môn sẽ không động tới ma vực, bảo vệ cho ma vực coi như là báo đáp ma tôn. Chẳng qua là, 5 năm nay, ma vực trong tay Độc Tiên Nhi phát dương quang đại, đã không còn là ma vực của 5 năm trước nữa. Vương gia, phỏng chừng trong lãnh thổ Tứ Quốc lực lượng có thể chống lại chúng ta cũng chỉ có ma vực. Phát triển mạnh mẽ, nhắc tới Độc Tiên Nhi, trong lời nói của Nạp Lan Tín lộ ra một tia bội phục. Mặc dù chưa biết mặt Độc Tiên Nhi, nhưng một nữ tử chỉ bằng sức mình, trong 5 năm đem thực lực ma vực tăng cường không chỉ gấp đôi, phạm vi thế lực không biết còn mở rộng bao nhiêu lần, nữ tử như vậy có thể là một người bình thường sao? Bất quá Độc Tiên Nhi này cũng thật xuất quỷ nhập thần, tin đồn về nàng rất nhiều, nhưng người có thể thấy nàng mà vẫn sống lại không có mấy ai. Vương gia, mấy ngày trước đây, phương tịnh của ma vực tới Phật Sinh Môn tìm ngài, ngỏ ý muốn mua Truy Phong Nhai, đã bị người của chúng ta cự tuyệt. Truy Phong Nhai, bọn họ mua Truy Phong Nhai để làm gì? Phượng Thương ngồi dậy, cảm thấy có hứng thú với chuyện ma vực muốn mua Truy Phong Nhai, lúc trước Vương Phi cũng từng đề cập tới Truy Phong Nhai, nói bên kia cảnh sắc không tệ, nàng muốn xây một cung điện ở nơi đó. Ma vực muốn mua Truy Phong Nhai, chắc chỉ vì nhìn chúng địa thế hiểm yếu nơi đó, đoán chừng đó là ý của Độc Tiên Nhi. Nếu Vương Phi vừa ý Truy Phong Nhai, ta đây trở về tự nói với bọn hắn, tránh để lâu lại xảy ra mâu thuẫn, người thấy thế nào? Ừ, người đi đi, nói với bọn họ tiếng xin lỗi, chỗ này ta đã hứa tặng Vương Phi, đã đưa cho nàng rồi. Nàng xưa nay không thích châu báu, cũng không đòi hỏi bất kỳ thứ gì, đây là lần đầu tiên nàng mở miệng, làm sao ta có thể không đáp ứng. Lại nói, từ trước đến nay ta cũng chưa tặng nàng thứ gì, nếu nàng nhìn chúng tự nhiên ta muốn làm nàng vui vẻ. Thấy Phượng Thương mở miệng ngậm miệng đều là Mộ Dung Thất Thất, Nạp Lan Tín cười lắc đầu, lúc trước Tấn Mặc nói vương gia xem vương phi như tim như gan của mình, thuộc hạ không tin. Thuộc hạ đi theo vương gia cũng đã 10 năm, chưa từng thấy vương gia để nữ tử nào trong tim cả, hiện tại thấy được sự sủng ái của vương gia dành cho vương phi, thuộc hạ rốt cuộc đã hiểu, xem ra vương gia đã tìm được duyên phận tiền định của mình. Cái gì mà xem như, vốn là chắc chắn, Phượng Thương uống thuốc cầm mứt táo đốt vào trong miệng, Nạp Lan, hiện tại ngươi. gocchuyenaudio.com, cũng học Tấn Mặc mà chê cười ta, đợi đến lúc các ngươi gặp được người trong mộng của mình, nói không chừng sẽ còn mất hồn mất vía hơn ta. Ha ha, vậy thuộc hạ đây trông mong lời tốt lành của ngài sớm thành hiện thực, để thuộc hạ mau chóng gặp được người dành cho mình. Đến khi Nạp Lan Tín chuẩn bị đi, Phượng Thương đột nhiên gọi hắn lại. Vương gia, còn có phân phó gì khác? Nhìn vẻ mặt Phượng Thương như có điều muốn nói, Nạp Lan Tín vội vàng mở miệng hỏi. Chuyện về Nam Tư Châu ngươi âm thầm đi thăm dò, nếu thật là ma vực cũng đừng hành động. Về phần chuyện của Độc Tiên Nhi, ngàn vạn lần không được cho Vương Phi biết. Ta đây nói, chuyện ma tôn từng muốn đem Độc Tiên Nhi gả cho ta, vạn lần ngàn lần đừng có nói ra. Phượng Thương ngốc nghếch che giấu, khiến cho Nạp Lan Tin hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Chẳng lẽ đúng như lời Tấn Mặc nói, vương gia nhà mình chính là một chủ nhân sợ vợ. Ai nghĩ vương gia oai phong một cõi, anh danh một đời, thế nhưng vì một ít chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ mà đích thân hạ mình năn nỉ, Nạp Lan Tín thầm cảm thấy tình yêu cùng hôn nhân là chuyện kinh khủng nhất trên đời, hắn tốt nhất không nên trêu vào, tránh cho cuối cùng lại giống với Phượng Thương. TC, Nguyệt Lão đã răng lưới A có chạy đằng trời. Đóng ngoặc đơn, vương gia yên tâm, quá khứ của vương gia, vương phi ắt sẽ biết đến, ngài vẫn là người hoàn mỹ nhất trong lòng vương phi. Hồ vậy thì tốt, nói liên tục hai là tốt, Phượng Thương mới nới lỏng tâm tình. Tính chiếm hữu mãnh liệt của tiểu nữ nhân bá đạo kia, hắn vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng hưởng thụ. Hắn mới không thèm những người khác, những việc khác quấy rầy bọn họ bồi dưỡng cảm tình. Nghỉ ngơi 3 ngày, rốt cục cũng đến trận chung kết. Sáng sớm, Phượng Thương liền đi tới trước cửa phòng Mộ Dung Thất Thất. Tô Mi thấy Phượng Thương, muốn đi vào thông báo, bị Phượng Thương ngăn lại. Tiểu thư các ngươi đã tỉnh chưa? Vẫn chưa à, vào mùa đông, tiểu thư càng tham ngủ hơn. Tô Mi lắc đầu, để nàng ngủ thêm một lát, ta đây đứng đợi được rồi. Phượng Thương định đứng ngoài cửa chờ, Tô Mi thấy khí trời rét lạnh, lại để cho Phượng Thương ở bên ngoài hứng gió, có chút không tốt lắm, liền vén rèm mời Phượng Thương đi vào. Trong phòng, đốt huân hương, mùi hoa nhàn nhạt hương vị thanh nhã. Kể từ khi tiếp xúc cùng Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương biết nàng thích những thứ thuộc về tự nhiên, ví dụ như huân hương này, được làm từ một loại cỏ có tên là huân y thảo, nghe nói có công hiệu an thần. Mộ Dung Thất Thất giao cho Tố Nguyệt, những thứ này đều do nàng ta làm. Vương gia xin ngài trước chờ một lát. Tố Nguyệt nhỏ giọng nói, tiểu thư chưa muốn rời giường, không thể quấy rầy nàng, nếu không cả ngày nàng đều có tâm tình không tốt. Biết rồi, Phượng Thương đè thấp thanh âm, dùng tay ra dấu tỏ ý đã hiểu. Tô Mi cùng Tố Nguyệt thấy Phượng Thương quan tâm Mộ Dung Thất Thất như vậy, nhìn nhau cười, lặng lẽ lui ra. Phượng Thương lẳng lặng ngồi ở trên ghế bên giường, im lặng nhìn Mộ Dung Thất Thất ngủ say. Hai má phấn nộn, môi anh đào hồng nhuận, đôi mắt linh động lúc bình thường kia lúc này đang nhắm lại, lông mi thật dài theo tiết tấu hô hấp giống như hai cái quạt nhỏ, nhẹ nhàng chớp động. Mộ Dung Thất Thất ngủ không sâu lắm, hai cái tay đặt ở bên ngoài chăn, một cái tay nắm chặt đặt ở bên cạnh đầu, cái tay còn lại cũng cầm thành quả đấm, đặt trên ngực cực kỳ giống mới đứa. Góc truyện audio.com, trẻ mới ra đời, cả người cuộn tròn thành một đoàn. Phượng Thương nhớ kỹ Tố Nguyệt nói phải để cho Mộ Dung Thất Thất tự nhiên tỉnh, rõ ràng thấy nàng đáng yêu đến không chịu nổi, muốn hôn nàng đến tỉnh, nhưng lại lo lắng Mộ Dung Thất Thất khi tỉnh lại sẽ sinh khí cả ngày không vui vẻ, cho nên vẫn không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ tham lam ngắm nhìn Mộ Dung Thất Thất cố nén lại ý muốn hôn nàng. Đợi một lúc lâu, Mộ Dung Thất Thất mới ngô một tiếng, mấp máy mắt nhíu mày, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm một chút. Phượng Thương nghĩ rằng Mộ Dung Thất Thất tỉnh, không nghĩ tới trên giường, tiểu nữ nhân kia thế nhưng lại co rúm hai chân lại, chờ mình tiếp tục vui vẻ ngủ. Mép môi xinh của nàng hơi hé mở, giống như hai cánh hoa tường vi màu đỏ, nở rộ dưới sống mũi cao ngất của Mộ Dung Thất Thất. Thật đẹp, Phượng Thương không nhịn được thầm tán thưởng. Cũng không biết tại sao, trong mắt thường nhân, Mộ Dung Thất Thất chỉ có tư sắc tầm thường nhưng trong mắt hắn càng nhìn lại càng đẹp, có đôi khi Phượng Thương cảm thấy đúng như lời Tấn Mặc nói, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Nếu không phải như thế, tại sao lại càng xem càng yêu nàng hơn, càng xem càng không muốn rời xa nàng đây? Chờ qua một nén nhang, Mộ Dung Thất Thất mới chậm rãi tỉnh lại, từ từ mở mắt ra, nhu nhược hô một tiếng, Tố Nguyệt, lúc nào rồi? Nghe được âm thanh của Mộ Dung Thất Thất, Tố Nguyệt vội vàng trả lời, tiểu thư, vừa tới giờ tỷ. Giờ tỷ, 9 giờ, Mộ Dung Thất Thất vừa nghe, mắt chợt mở to tung mình bật dậy. Nguy rồi, hôm nay tranh tài, đã là giờ tỷ rồi, chắc chắn trễ. Tô Mi, Tố Nguyệt mau vào giúp ta. Vương gia nhất định đang sốt ruột chờ. Trời ạ, ta thế nhưng lại ngủ quên mất. Tố Nguyệt, sao ngươi không gọi ta dậy? Đợi lát nữa mà lỡ trận đấu thì phiền toái. Trì phòng nhai ta còn không có lấy được tới tay, trong chiều còn có cái lão thái hậu đang nhìn chằm chằm, nếu như bỏ lỡ trận đấu, bị phán thua ta coi như xong đời. Mộ Dung Thất Thất gấp gáp, căn bản không thấy được Phượng Thương đang ngồi trên ghế đầu giường, lại thêm việc màn giường hợp ý che Phượng Thương đi, Mộ Dung Thất Thất trực tiếp không để ý đến bên cạnh còn có một đại nam nhân đang ngồi. Đến lúc Mộ Dung Thất Thất bỏ chăn nhảy ra mặt đất, chân không dẫm trên thảm, khi lấy quần áo treo ở trên giá, mới nhờ việc nhìn vào gương lắp trên tủ treo áo mà thấy được ý cười trên khuôn mặt Phượng Thương. Mộ Dung Thất Thất quay người lại thấy Phượng Thương, vẻ mặt có chút ngốc nghếch nhìn lại chính mình, vẻn vẹn chỉ có một tầng áo lụa mỏng manh, với lại Mộ Dung Thất Thất không có thói quen mặc cái áo yếm khi đi ngủ, bộ áo lụa kia lại ôm sát người, vừa vặn buộc quanh dáng người là lướt của nàng, đặc biệt vòng một căng tròn hồng hào toàn bộ đều rơi vào trong mắt Phượng Thương. A, Mộ Dung Thất Thất thét lên một tiếng chói tai, ôm ngực lập tức ngồi chồm hổm xuống đất, hai má nổi lên dạng mây đỏ, xấu hổ đến mức thiếu chút nữa liền chôn đầu xuống đất. Nghe thấy tiếng thét chói tai của Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi cùng Tố Nguyệt vội vàng xốc rèm đi vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức hiểu ra. Vương gia, chúng ta hầu hạ tiểu thư rửa mặt, phiền toái ngài ra ngoài đứng chờ. Tô Mi nhịn cười, nhìn thấy Phượng Thương cũng đang đỏ bừng mặt nói. Lúc này, Phượng Thương có chút lúng ta lúng túng, mặt đỏ tới mức dường như có thể búng ra máu. Vừa, góc truyện audio.com. Nghe Tô Mi bảo mình ra bên ngoài chờ, Phượng Thương giống như tìm được đường sống, lập tức gật đầu tốt. Tốt, bổn vương ở bên ngoài chờ. Phượng Thương cơ hồ là chạy trối chết xông ra bên ngoài, Tô Mi cùng Tố Nguyệt xém tí nữa là cười ra tiếng. không nghĩ tới cô ra nhà mình lại đơn thuần như vậy, còn tưởng rằng hắn làm gì tiểu thư, chẳng qua là chỉ nhìn tiểu thư mặc đồ ngủ mà mặt đã đỏ bừng đến thế kia. Như vậy, nếu nhìn thấy dung nhân thật của Mộ Dung Thất Thất hoặc đến đêm động phòng hoa trúc, không biết vị cô gia này sẽ thành cái dạng gì ra cửa. Phượng Thương hít một hơi thật sâu, không khí lạnh lẽo kích thích hắn, để cho trái tim đang đập bình bịch của hắn dần thả chậm tốc độ. Hắn vốn còn muốn tự mình hầu hạ Mộ Dung Thất Thất thay quần áo, bày ra một chút ôn nhu tỉ mỉ của mình, không nghĩ tới khi thấy Mộ Dung Thất Thất xoay người thế nhưng lại để cho hắn thấy được một hình ảnh xinh đẹp đến như vậy. Tuy rằng Phượng Thương cũng đã 25 tuổi, ở niên đại này vốn hẳn nên có vợ có thiếp có con có cái, thuộc loại thanh niên siêu lớn tuổi rồi. Mặc dù chưa từng tiếp xúc thân mật với nữ tử, nhưng chuyện nam nữ hoan ái, đạo lý âm dương điều hòa, hắn cũng biết ít nhiều, nhưng đợi đến lúc hắn tự mình gặp phải tình huống như vậy thật khiến hắn có chút không kiềm chế được. Nguyên văn của tác giả thật là có chút không hâu được TC. Bằng, mặt cười, đặc biệt khi nghĩ tới hình ảnh áo lụa bọc lấy thân hình xinh đẹp kia cùng với bầu ngực cao ngất còn có các món chân trắng như ngọc khéo léo đáng yêu kia nữa, Phượng Thương cảm thấy máu toàn thân không nhịn được mà xông lên đại não, nhịp tim lại lần nữa gia tốc. Thình thịch, ngay cả Phượng Thương cũng cảm thấy tiếng tim đập mạnh như tiếng vó ngựa, đây cũng là chuyện trước nay chưa từng có xảy ra. Chẹp chẹp, biểu ca, ngươi lại đỏ mặt. Đúng lúc này, Hoàn Nhan Khang Dương cao khuôn mặt tuấn tú tiến tới trước mặt Phượng Thương, trong mắt đầy ý trêu chọc. Hoàn Nhan Khang cẩn thận đánh giá Phượng Thương thật lâu, đột nhiên ha ha cười lớn lên, biểu ca, ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì không an phận với biểu tẩu rồi, tiếng thét chói tai kia của biểu tẩu đã thu hút hết toàn bộ người dân trên con đường này rồi. Hoàn Nhan Khang nói rất lớn, như cố ý muốn để Mộ Dung Thất Thất đang ở trong phòng nghe được, đến lúc nàng thật sự nghe được lời nói của Hoàn Nhan Khang, liền nhào đầu vào trong chăn, xong rồi, Tô Mi Tố Nguyệt, hình tượng của ta toàn bộ bị phá hủy rồi. Tiểu thư, hắn là cố ý, đừng để ý đến hắn. Hắn trong miệng Tô Mi chính là Hoàn Nhan Khang. Thấy Mộ Dung Thất Thất ngượng ngùng, Tô Mi tiến lên kéo nàng ra, tiểu thư của ta ơi, trận đấu sắp bắt đầu, thời gian không còn kịp nữa rồi, sao hiện tại người lại không chút khẩn trương. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Thất Thất đỏ bừng, mắt hiện rõ vẻ xấu hổ đến không chịu được, sợ Tô Mi cùng Tố Nguyệt chê cười, lại không thể nói cho các nàng biết Phượng Thương mới vừa rồi nhìn thấy gì, chỉ có thể cúi đầu tùy ý để Tô Mi cùng Tố Nguyệt giúp mình thay quần áo vương gia đến từ lúc nào. Các ngươi cũng không nói một tiếng, khiến ta sợ hết hồn. Nghe Mộ Dung Thất Thất giải thích như vậy, Tô Mi cùng Tố Nguyệt hiểu ý, khẽ cười. Xem ra tiểu thư nhà mình thẹn thùng, vẫn nên đừng chọc nàng. Vương gia tới một lúc lâu rồi, sợ đánh thức tiểu thư, nên vẫn chờ ở bên cạnh. Nga Mộ Dung Thất Thất gật gật, gocchuyenaudio.com, đầu, lại lèo nhèo thật lâu mới đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Mộ Dung Thất Thất liền thấy được nụ cười xấu xa trên khóe miệng Hoàn Nhan Khang, trong lòng lột bột một tiếng, nghĩ rằng hôm nay nhất định là mất hết thể diện rồi. Hoàn Nhan Khang nghĩ tới muốn trêu chọc Mộ Dung Thất Thất một chút, lại bị Tô Mi dùng ánh mắt ngăn lại, nồng đậm hàm ý cảnh cáo, Hoàn Nhan Khang cũng không dám đắc tội Tô Mi, chỉ có thể ở bên cạnh cười mờ ám, cũng không nói lời nào. Vương gia nhìn thấy Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất có chút lúng túng, vội vàng nhìn về phía nơi khác, không dám đối mặt với hắn. Phượng Thương cũng như thế, hai người đồng thời đem mặt quay đi nơi khác, không nhìn tới đối phương. Ừ, đi thôi, trước dùng cơm, một lát sau chúng ta xuất phát. Cảnh mới lạ như vậy vẫn kéo dài đến lúc trước khi lên xe ngựa, Phượng Thương bị Hoàn Nhan Khang kéo sang một bên. Biểu ca, ngươi làm cái gì đấy? Trước kia không phải luôn dính lấy biểu tẩu sao, tại sao hôm nay xa cách như vậy? Ngươi không nhìn thấy biểu tẩu gấp đến khóc hay sao? Nàng muốn khóc, Phượng Thương cả kinh, hắn chưa dám nhìn mặt Mộ Dung Thất Thất nên làm sao biết được chuyện gì. Nghe Hoàn Nhan Khang nói như vậy, Phượng Thương luống cuống. Nay làm sao bây giờ? Hắn nhìn hướng về nàng, tiểu nữ nhân nhất định là bởi vì xấu hổ và giận dữ mới khóc như vậy. Cái này thì nguy rồi, nàng sẽ không hiểu lầm hắn, cho rằng hắn là sắc lang chứ. Đúng a, người không để ý tới biểu tẩu ủy khuất vô cùng, ta nhìn thấy nước mắt của biểu tẩu lăn lăn trong hốc mắt của nàng, chỉ kém chút xíu là rơi ra rồi. Nghe Hoàn Nhan Khang giải thích như vậy, Phượng Thương tâm treo trên cao mới thả xuống, nguyên lai là bởi vì hắn quên nàng, nàng mới khổ sở, hắn lại vẫn cho là cái kia. Chẳng qua là nghe được Mộ Dung Thất Thất sắp khóc, Phượng Thương cũng rất đau lòng, hận không thể vội vàng chạy lại an ủi nàng, nhưng lại có chút sợ. Biểu ca, nữ nhân là để yêu chiều, mới sáng sớm ngươi đã bày ra khuôn mặt lạnh, đừng nói là biểu tẩu, chính ngay cả ta nhìn trái tim cũng trở nên băng giá a. Ngươi hay là nhanh đi an ủi biểu tẩu đi. Đi đi, Phượng Thương vốn là còn muốn cùng Hoàn Nhan Khang chen chúc một xe ngựa, lại bị Hoàn Nhan Khang đẩy vào trong xe ngựa của Mộ Dung Thất Thất.

Thật là nghĩ cái gì thì tới cái đó a, mới vừa rồi còn nghĩ tới nhất định phải cùng Mộ Dung Thất Thất quyết đấu, không nghĩ tới vận khí lại tốt như vậy, thật sự chọn được Mộ Dung Thất Thất. Xem ra ông trời cũng không ưa gì với Mộ Dung Thất Thất cho nên mới giúp nàng tới để trừng phạt cái ác phát dương cái thiện rồi. Ha ha, nếu đã là như vậy, vậy thì mời tứ muội muội trên đấu trường hãy thủ hạ lưu tình nha. Thấy Mộ Dung Thanh Liên đắc ý như vậy, Mộ Dung Thất Thất khẽ mỉm cười. Mà gương mặt tựa phi thiếu của Mộ Dung Thất Thất ở trước mặt Mộ Dung Thanh Liên lại giống như biến thành lấy lòng, muốn nàng nhường nhịn trong trận tranh tài. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thanh Liên lại càng đắc ý, tỷ tỷ ta cũng rất muốn quan tâm tới tình nghĩa tỷ muội a, nhưng là trong cuộc thi thì không có tình tỷ muội, ta đây là tuyển thủ của Tây Kỳ quốc tự nhiên sẽ nên vì nước mà làm vẻ vang nước nhà mới được a. Tỷ tỷ, ngươi đến lúc đó cũng chớ có trách ta a. Giả bộ tiếp tục giả bộ, nhìn vẻ mặt của thấy Mộ Dung Thanh Liên, Mộ Dung Thất Thất cũng lười cùng nàng nói tiếp, ngáp một cái, ngón tay bạch ngọc cầm bảo kiếm của Phương Thương, được. Tùy ngươi, ngươi muốn làm sao ta phụng bồi là được. Mới vừa rồi Mộ Dung Thất Thất còn có thái độ khiêm tốn, hiện tại nàng đã vứt nó sang một bên, thái độ trước sau này cũng khác biệt quá lớn rồi, khiến cho Mộ Dung Thanh Liên có chút không thích ứng, tam tỷ, ngươi nói thật sao? Dĩ nhiên, bất kể là đấu văn hay đấu võ, ngươi cứ ra chiêu, tỷ tỷ không sợ ngươi. Mộ Dung Thất Thất nhướng mày, khiêu khích nhìn về Mộ Dung Thanh Liên một cái, bất quá, nhìn ngươi còn nói với ta được một tiếng tỷ tỷ, ta nhường ngươi ba chiêu là được, coi như là một cái công đạo đối với tình nghĩa tỷ muội của chúng ta. Mộ Dung Thất Thất muốn nhường ba chiêu, làm cho Mộ Dung Thanh Liên cảm thấy như nhận lấy vũ nhục lớn. Chỉ có đối thủ yếu kém, mới có thể nhượng chiêu, lấy thương hại cùng đồng tình của đối phương. Hiện tại phế vật Mộ Dung Thất Thất này lại muốn cùng nàng so chiêu, nhường ba chiêu, khiến cho người vẫn được khen là thiên tài thiếu. Góc truyện audio.com, nữ Mộ Dung Thanh Liên làm sao có thể tiếp nhận được. Nhượng chiêu thì cũng không cần rồi. Mộ Dung Thanh Liên cười lạnh một tiếng, tỷ tỷ không cần ta nhượng chiêu thì làm sao có thể để cho tỷ tỷ nhượng chiêu đây. Ha ha, không tệ, có cốt khí. Mộ Dung Thất Thất tiêu sái cười một tiếng, không thấy được vẻ kiều mị lúc trước, ngược lại lại có thêm một cỗ anh khí, mà phong thái của nàng khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên cùng Lý Vân Khanh ở phía sau Mộ Dung Thanh Liên vừa vặn trông thất nhất thời bị hoa mắt. Vậy thì trên đấu trường hãy dùng quyền kiếm nói chuyện. Cầu còn không được, hai nữ nhi của Mộ Dung gia ở giữa tạo sấm sét vang dội, ngay cả người bên cạnh cũng có thể cảm nhận được. Hoàn Nhan Bảo Châu cách xa, mặc dù không có nghe rõ lời của hai người nói, nhưng là cũng có thể nhìn ra hai người này đang đấu nhau. Thật tốt, làm cho các nàng tranh đấu, nàng có thể làm ngư ông đắc lợi rồi. Một Mộ Dung Thất Thất, một Mộ Dung Thanh Liên, hai người này là cái gai trong lòng nàng. Nếu có thể thông qua trận chung kết lần này đồng thời diệt trừ hai cái gai trước mắt chẳng phải là chuyện khiến người ta khoái hoạt sao? Vừa nghĩ tới không lâu sau trong trận đấu hai người này xong đời, hoặc là lưỡng bại câu thương, Hoàn Nhan Bảo Châu liền âm thầm cao hứng, xem ra hôm nay đến xem tranh tài là chính xác. Tranh tài chia làm 4 hiệp, 3 hiệp thắng sẽ đứng thứ nhất. Nếu 2 thắng 2 thua, thì tuyển thủ một lần nữa phải tỉ thí một trận. Quy tắc này tất cả mọi người đều rất rõ ràng, kế tiếp chỉ đợi xem trận đấu cùng với kết quả. Trận thứ nhất Tommy đấu với Lý Vân Khanh, thời tiết khó có được mấy ngày tuyết không rơi, mặt trời lười biếng đứng góc chân trời, mỉm cười nhìn cả một vùng đất rộng lớn. Bởi vì mặt trời ló dạng tuyết bắt đầu tan, nhiệt độ vô cùng thấp, Tommy gương mặt trong trẻo lạnh lùng nhuộm thêm được một sắc hồng, giống như hoa quyên nở rộ. Tiểu Mi Nhi cố gắng lên, ta tiếp sức cho nàng. Ta ủng hộ ủng, còn chưa bắt đầu, Hoàn Nhan Khang đã đem tay vòng thành hình một cái loa bắt đầu hô to lên, khiến Tommy nghe được một trận ác hàn. Cố lên, Tiểu Mi Nhi quyết thắng, Tiểu Mi Nhi nhất định thắng, đánh bại hắn, tạp âm của Hoàn Nhan Khang vang vọng cả sân tranh tài, vừa vặn sân này có hình dạng nửa vòng tròn, khiến cho thanh âm đến nơi này có tiếng vang, một câu nói, khiến cho rất nhiều người cũng hùa theo hò reo. Tommy nghe được trong lòng có chút không bình tĩnh. Đủ rồi, ngươi câm miệng cho ta. Rốt cục Tommy nổi giận, hận không thể mang miệng của Hoàn Nhan Khang chắn, lấp bịt lại trước lúc ta kết thúc cuộc thi, nếu ngươi mở miệng phát ra tạp âm ta liền đem khâu miệng ngươi lại. Thanh âm của Tommy rất lớn, cộng thêm sân hình dạng nửa vòng tròn phóng thành cái loa trợ giúp lộ ra vẻ hung hãn. Ô, Tiểu Mi Nhi hung dữ với ta, làm trò trước mặt nhiều người như vậy bị Tommy giống lên, Hoàn Nhan Khang lập tức vẻ mặt như đưa đám ngồi chồm hồm trên mặt đất khoanh vòng tròn, Tiểu Mi Nhi thật hung dữ. Thật là đáng sợ, một đôi oan gia khuấy động, khiến trong mắt Mộ Dung Thất Thất hiện lên ý cười, nhưng Tommy hiện tại không có thời gian để ý phản ứng của Hoàn Nhan Khang, trong mắt nàng, biểu hiện của Hoàn Nhan Khang thực quá ngây thơ, hiện tại lực chú ý của nàng đều để trên người đối diện Lý Vân Khanh.